Truyện Nam Mỹ, xuyên thành vị hôn phu, chuyên tìm đường chết của anh đế. Tác giả Lâm Án Tư, người đọc Thủy Nguyệt, chương 131. Đúng vậy, tôi và anh Thần cùng một công ty. Lúc còn ở đoàn phim, anh Thần cũng rất săn sóc tôi. Anh Thần là một tiền bối tốt. Bộ phim đầu tiên đã được hợp tác với anh ấy, tôi cũng học được rất nhiều thứ. Nên ở đoàn phim, cũng có quan hệ tốt với anh ấy nhất, Yến Thanh Trì nói. Người chủ trì gật đầu, thấy thời gian không sai biệt lắm, cũng gần được rồi. Nên ý bảo bọn họ vào bàn. Kỷ Tư Hưng thấy người chủ trì chỉ phỏng vấn Gia Mặt Thần, đạo diễn và Yến Thanh Trì, hơi bất mãn, nhưng ngại đang ở nơi công cộng, nên không biểu hiện ra ngoài. Mấy người vào bàn, ở hậu đài nghỉ ngơi một lát. Yến Thanh Trì muốn vào nhà vệ sinh, nên nói một tiếng với Gia Mặt Thần, rồi rời khỏi. Y đi về hướng nhà vệ sinh. Lúc đi đến chỗ ngoặt, thiếu chút nữa đụng vào một người, cũng vừa từ nhà vệ sinh đi ra. Thật xin lỗi, đối phương vội vàng nói. Yến Thanh Trì nhìn hắn, Trần Hiên Lãng. Trần Hiên Lãng cũng kinh ngạc một chút. Yến Thanh Trì, cậu khỏe rồi sao? Yến Thanh Trì gật đầu. Cậu thật lợi hại, sao lại thế này? Còn đang im đẹp lại nghỉ ngơi một năm. Còn đang trong thời kỳ bay lên, lá gan của cậu đủ lớn đấy. Yến Thanh Trì cười cười, cơ thể không thoải mái mà, nhưng đã khỏe rồi, không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Nhưng mà vận may của cậu cũng đủ tốt đó. Một bộ điện ảnh, một bộ phim truyền hình đều hồng. Còn chiếu đúng thời điểm. Không chỉ không làm cậu tụt lại phía sau, còn trực tiếp thượng vị. Vận khí này của cậu không ai sánh bằng à. Nên anh không cần lo lắng cho tôi. Trần Hiên Lãng thở dài. Không có việc gì thì tốt. Tôi còn tưởng cậu và Nam Tranh có mâu thuẫn gì, còn đi hỏi Tôn Tầm. Nếu không phải Tôn Tầm nhiều lần đảm bảo không liên quan đến công ty, là vì lý do cá nhân của cậu, tôi cũng sắp tin những lời đồn ở trên mạng đó. Anh có thể trực tiếp hỏi tôi nha. Không phải tôi thấy cậu nghỉ ngơi hơn nửa năm, không có tham gia gì hết. Y như bị đóng băng, nhưng lỡ đâu cậu không khỏe thật, chiếu theo trình độ này, chắc cũng không phải bệnh nhẹ gì, hỏi thì sợ cậu khó chịu, tôi không có yếu ớt như vậy. Nhưng Nam Tranh cũng không đối xử tệ với cậu lắm mà, cậu đang ở thời kỳ bay lên mà muốn nghỉ ngơi một năm, vậy mà làm cậu nghỉ ngơi một năm thật. Cậu không biết đâu, có vài công ty chỉ cần cậu không ngã xuống, phải đóng phim cho đàng hoàng, quá thật không có nhân tính. Đúng vậy, nên tôi cảm thấy Nam Tranh rất tốt. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ bỏ thêm câu. Chờ tôi hết hợp đồng, tôi sẽ gia hạn hợp đồng với Nam Tranh. Cậu suy nghĩ thêm đi, bây giờ tốt không có nghĩa là sau này tốt. Nếu có năng lực, đương nhiên là mở phòng làm việc riêng của mình, tự mình làm chủ là tốt nhất. Bây giờ, tôi cũng gần như là ông chủ à. Yến Thanh Trì nghĩ, tôi có một nửa tài sản của ông chủ lần đó. Di động của Trần Hiên Lãng vang lên, hắn hơi cảm thấy phiền mà nhíu nhíu mày. Yến Thanh Trì hỏi hắn, làm sao vậy? Không có việc gì. Cậu muốn đi WC sao? Cậu đi đi, tôi đi xử lý chút chuyện. Hắn nói xong cầm di động đi đến bên kia. Yến Thanh Trì nhìn bóng dáng của hắn, cảm thấy hình như hắn có tâm sự. Yến Thanh Trì đi WC ra, cô cũng không gặp lại Trần Hiên Lãng. Thời gian không còn sớm, bọn họ rời khỏi hậu đài, lục tục tiến vào đại sảnh, dựa theo tên trên chỗ ngồi ngồi xuống. Tuy rằng Yến Thanh Trì và Gia Mặt Thần cùng một đoàn phim, nhưng vì gia vị cách nhau xa nên cũng không ngồi ở hàng đầu. Chỉ có Gia Mặt Thần, Vương Đạo ngồi ở hàng đầu, người khác đều ngồi ở hàng thứ hai. Yến Thanh Trì ngồi xuống, nhìn thoáng qua bên cạnh, chỉ thấy trên lưng ghế dán tên Trần Hiên Lãng. Y cảm thấy hai người bọn họ rất có duyên, có cảm giác đời người nơi nào không gặp lại. Triệu Tường mới vừa lấy gương nhỏ trong túi ra kiểm tra lớp make up của mình xong, đã thấy đèn di động nhấp nháy lúc sáng lúc tối, nhắc nhở cô WeChat nhận được một tin nhắn chưa đọc. Cô liếc mở, phát hiện người nhắn tin vậy mà là Kỷ Tư Hưng đang ngồi bên cạnh cô. Triệu Tường liếc mở khung thoại, đã thấy Kỷ Tư Hưng giống như là đang thay cô suy nghĩ mà oán giận. Rõ ràng cô là nữ chính, người chủ trì là không phỏng vấn cô, phỏng vấn Yến Thanh Trì, thật là không biết đang nghĩ cái gì. Triệu Tường tự nhận mình và Kỷ Tư Hưng không thân như vậy, ít nhất không thân quen đến mức Kỷ Tư Hưng có thể suy nghĩ cho mình. Nên cô nhìn WeChat này, ưu nhã cười cười, chia sẻ cấp thấp như vậy, anh ta cho rằng mình là cô gái nhỏ, vừa vào giới sao? Triệu Tường giật giật móng tay sơn màu đỏ trả lời. Đương nhiên là suy nghĩ công việc. Yến Thanh Trì được đề cử, không phỏng vấn cậu ấy, chẳng lẽ phỏng vấn mấy người không được đề cử như chúng ta sao? Kỷ Tư Hưng tiếp tục châm ngòi nói, cậu ta chỉ là nam ba, xuất diễn có được 20 phút không cũng không biết. Sao còn được đề cử? Thật là không đáng giá thầy cô. Thời gian cô quay phim dày hơn cậu ta, trả giá tinh lực nhiều hơn cậu ta. Kết quả cô không được đề cử, ngược lại là cậu ta. Triệu Tường cũng không vạch trần gã, giống như mèo vờn chuột trả lời. Cốt lõi của bộ phim này chính là ba người các anh đấu trí đấu dũng. Tôi chỉ là thuốc giảm sốc trong cốt truyện khẩn trương mà thôi, không được đề cử cũng rất bình thường. Kỷ Tư Hưng thấy cô không có một chút ý thức cạnh tranh, thầm mắng ngu xuẩn, nhưng vẫn nhẫn nại trả lời cô. Cô thật tốt tính à, nếu tôi là cô, chắc là không dễ nói chuyện như vậy. Triệu Tường thấy lời này, giật giật ngón tay trả lời lần cuối với gã. Anh không cần là tôi, dù sao anh cũng không được đề cử à. Ba người các anh đấu trí đấu dũng, rõ ràng là bộ phim ba người, nhưng chỉ có anh không có tên. Thời gian anh bỏ ra nhiều hơn Yến Thanh Trì, xuất diễn cũng nhiều hơn cậu ấy, kết quả lại không nhận được nhiều bằng cậu ấy. Có thể anh không đáng giá nhiều hơn tôi đấy. Kỷ Tư Hưng nhìn lời nói trên di động, nghiến răng nghiến lợi, gã quay đầu nhìn Triệu Tường, chỉ thấy cô đang che miệng nói chuyện với Tô Noãn. Giống như lời nói kẹp dao vừa rồi không phải cô nói. Kỷ Tư Hưng cắn răng quay đầu lại, trong lòng tức giận bất bình. Trần Hiên Lãng tới hơi muộn, nhìn thấy bên cạnh là Yến Thanh Trì cũng rất kinh ngạc. Hai ta thật có duyên. Đúng vậy, chuyện của anh xử lý xong rồi sao? Y vừa nói ra, Trần Hiên Lãng chỉ cảm thấy mình lại bắt đầu đau đầu. Còn chưa đâu. Làm sao vậy à? Trần Hiên Lãng nhìn Y, muốn nói lại thôi. Yến Thanh Trì bị biểu tình này của hắn làm cho ngốc. Sao anh nói chuyện lại ấp a ấp úng như vậy? Tiểu đội trưởng, trước kia anh không phải như thế. Trần Hiên Lãng bị Y nói như vậy, cũng không rối rắm nữa, trực tiếp hỏi. Cậu có thể giúp tôi một chuyện không? Anh nói. Trần Hiên Lãng nhìn Y, ngữ khí kiên định. Tôi muốn đi ăn món khác, đến Nam Tranh. Cậu có thể giúp tôi hỏi một chút không? Yến Thanh Trì không nghĩ tới sẽ là chuyện này. Trước đó lúc Y và Trần Hiên Lãng cùng ghi hình tổng nghệ, nghe Trần Hiên Lãng hỏi Y chuyện liên quan đến Nam Tranh, đã mơ hồ cảm thấy hình như Trần Hiên Lãng đang muốn đi ăn món khác. Nhưng hắn vẫn không mở miệng, Y cũng không hỏi nhiều. Không nghĩ tới, dự cảm này vậy mà là thật. Có thể, tôi cảm thấy chắc là không có vấn đề gì. Dù sao, gia vị như anh vậy, Nam Tranh không muốn ký hợp đồng mới là gặp quỷ. Vậy cậu vất vả. Sau khi xong chuyện tôi mời cậu ăn cơm. Không cần. Yến Thanh Trì nghĩ. Nào có chuyện công nhân mời ông chủ ăn cơm. Tôi mời anh ăn cơm. Coi như là chúc mừng anh gia nhập công ty chúng ta. Trần Hiên Lãng cười khẽ. Cậu không chê lỗ là được. Chắc chắn tôi không lỗ. Yến Thanh Trì nhìn hắn. Dù sao, y cũng là nửa người sở hữu của Nam Tranh đấy. Gần như ngay lập tức, Yến Thanh Trì đã nhắn quy chat cho Gia Mạc Thần. Nói chuyện Trần Hiên Lãng muốn đi ăn món khác. Trước đó Gia Mạc Thần đã nghe đồn về Trần Hiên Lãng, còn có công ty quản lý của hắn. Không nghĩ vậy mà là thật. Đương nhiên hắn sẽ không từ chối Trần Hiên Lãng, có nhân khí, có thực lực, lại chịu giao tranh. Nên đưa số điện thoại của Võ Nguyên cho Yến Thanh Trì để y đưa cho Trần Hiên Lãng. Yến Thanh Trì nhắn số điện thoại cho Trần Hiên Lãng. Tôi đã hỏi anh Thần, anh ấy cho tôi. Nói để anh liên hệ người này. Trần Hiên Lãng chỉ coi Gia Mạc Thần là nam tranh nhất ca, tư lịch sâu, nên cũng có tiếng nói nhất định trong mấy chuyện này. Vì vậy cũng không nghĩ nhiều. Cảm ơn. Không cần khách khí. Yến Thanh Trì nói xong chưa bao lâu, lễ trao giải Kim Quế đã chính thức bắt đầu. Giải Kim Quế là buổi lễ trao giải có uy tín và lực ảnh hưởng nhất ở trong nước. Cho đến nay, đều là một chuyện trọng đại trong giới điện ảnh. Đây là lần đầu tiên Yến Thanh Trì ngồi ở trường hợp như vậy, tham dự bình chọn. Lúc này người chủ trì tuyên bố mở ra giải thưởng đầu tiên. Tim của y cũng treo lên. Y không tự giác nắm chặt hai tay, nghe một cái lại một cái giải thưởng được tuyên bố. Ngồi nghe dần dần, đã nghe được người chủ trì nói. Kế tiếp, khách quý trao giải là Cát Hồng, Đồng Sơn. Bọn họ sẽ đem đến cho chúng ta giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất. Yến Thanh Trì chỉ cảm thấy trong nháy mắt, tim mình đập nhanh. Y nhìn hai vị lão tiền bối đi lên sân khấu, trêu chọc kiếp sống điện ảnh nửa đời người của mình. Sau đó, mở phong thư ra. Năm nay, đề cử diễn viên mới xuất sắc nhất có. Trên màn hình bắt đầu phát một đoạn video ngắn của từng diễn viên được đề cử. Yến Thanh Trì thấy được Mạnh Lạc mình diễn. Chọn cảnh cuối cùng mình và Gia Mạc Thần giằng co. Sau đó y nhìn thấy trên màn hình xuất hiện đối thủ lớn nhất mà trên mạng vẫn luôn thịnh truyền của mình. Năm ấy 17 tuổi của Lâm Diệu. Năm nay giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Đạt được giải, một vị lão tiền bối thì thầm. Yến Thanh Trì chỉ cảm thấy tim mình sắp phải nhảy ra khỏi lồng ngực. Y nhìn trên sân khấu, chỉ thấy vị lão tiền bối này mở phong thư ra, đưa cho người bên cạnh. Lâm Diệu. Yến Thanh Trì nghe được bọn họ cùng nhau nói. Khoảnh khắc kia, mọi chuyện đã thành. Yến Thanh Trì cảm thấy tim mình đã trở về ngực. Y an tĩnh ngồi, chưa nói tới thất vọng. Nhiều nhất cũng chỉ là mất mát. Y nhìn Lâm Diệu lên sân khấu lãnh thưởng. Cậu lớn lên rất đẹp, còn rất trẻ nhưng đã đủ ổn trọng. Cho dù là ở trường hợp như vậy, cũng có vẻ tự nhiên hào phóng. Cậu nhận lấy cúp. Đứng trước microphone, mang theo chút khẩn trương, nói cảm nghĩ khi đoạt giải. Yến Thanh Trì nhìn cậu, cảm thấy mình thật bình tĩnh. Y nghĩ tới thật lâu trước kia. Khi đó mình còn nhỏ, cha nuôi của Y dẫn Y đi câu cá. Ao cá có rất nhiều cá. Cha nuôi của Y nói, đừng nóng nảy, chậm rãi câu. Vì thế, Y thả cần câu xuống, không đến một lát, đã có cá cắn cầu. Y rất vui vẻ, bọn họ cho người làm con cá kia thành món Y thích, sau đó coi như cơm trưa. Cha nuôi hỏi Y, cá có ngon không? Yến Thanh Trì nói, ăn ngon. Vậy câu cá thú vị không? Yến Thanh Trì cảm thấy không thú vị như vậy, chính Y ngượng ngùng nói cho cha nuôi. Cha nuôi của Y là người nào, sao lại không nhìn ra suy nghĩ của Y? Cảm thấy không có ý nghĩa đúng không? Ông hỏi. Yến Thanh Trì cắn đũa, mỉm cười, là không thú vị như vậy. Cha nuôi Y lắc đầu, không phải nó không thú vị, mà là con chưa cảm nhận được nó thú vị thì cái quá trình này đã kết thúc. Yến Thanh Trì khó hiểu. Cha nuôi gắp cho Y một miếng cá. Con chưa từng trải qua cảm giác chờ cá cắn câu, chưa từng trải qua bất đắc dĩ nó mãi không cắn câu, cho nên tất nhiên con không thể biết được lạc thú khi cá cắn câu. Thói hư tật xấu của con người chính là quá dễ dàng có được, sẽ không cảm thấy nó trân quý. Tự như con cá này, con có được quá dễ dàng, mơ hồ câu trúng. Con rất may mắn, nhưng con may mắn đồng thời cũng làm con đánh mất niềm vui chờ đợi và nỗ lực. Giống như lần đề cử này, Y có được quá dễ dàng, mơ hồ bắt được, Y rất may mắn, nhưng cũng quá may mắn, nên luôn khuyết thiếu một ít cảm giác chân thật. Nên vừa rồi tuy rằng mất mát, nhưng lại không thất vọng. Thậm chí, Y còn cảm giác được chân thật, đã lâu ở trong phút chốc kia. Y vừa vào cái vòng này, còn chưa từng chân chính giao tranh và nỗ lực, còn chưa nhấm nháp được sự kỳ vọng, chờ đợi và nỗ lực. Đương nhiên, Y có thể thả câu, để cá cắn câu, nhưng cắn câu rồi thì sao? Yến Thanh Trì ngồi ở chỗ ngồi của mình, nhìn thiếu niên lãnh thưởng trên sân khấu. Cũng sẽ có lúc Y câu được cá, Y tin tưởng, cho nên muốn một lần nữa trải nghiệm lạc thú câu cá. Y muốn lần sau có người hỏi Y thú vị không, lúc đó Y sẽ trả lời thú vị, rất thú vị. Tôi cảm thấy rất vui vẻ. Chương 132. Nhưng cái gọi là mất cái này được cái khác, mất công này lại được công kia. Bên này Yến Thanh Trì không lấy được giải diễn viên mới xuất sắc nhất, thì bên kia Gia Mặc Thần lại lấy được nam chính xuất sắc nhất. Thật ra ngay cả bản thân Gia Mặc Thần cũng hơi kinh ngạc, bởi vì năm nay hắn đã cầm nam chính xuất sắc nhất của Di Hoa Tiếp Mộng ở nước ngoài. Nên hắn cảm thấy, theo lý mà nói, thì mình sẽ không may mắn hơn được nữa. Có thể lấy hai giải thưởng, nhờ hai tác phẩm bất đồng trong một năm. Cũng bởi vậy, hắn vẫn luôn chú ý Yến Thanh Trì hơn một chút, không nghĩ tới Yến Thanh Trì không lấy được, vậy mà hắn lấy được. Hắn rất thông dong lên sân khấu lãnh thưởng, phát biểu cảm nghĩ đoạt giải. Yến Thanh Trì thấy hắn đoạt giải, mất mát trong lòng nhanh chóng được vui sướng thay thế. Trước đó Y đã nghĩ, bọn họ hai người cùng được đề cử giải Kim Quế, tốt xấu gì cũng phải có một người đoạt giải chứ, bằng không chẳng phải là rất thảm sao. Bây giờ tuy rằng không đoạt giải, Gia Mặc Thần lại được. Y khó tránh khỏi có hơi vui vẻ, nghĩ Gia Mặc Thần bây giờ cũng coi như là tam kim ảnh đế, cũng coi như là công thành danh toại. Y thật dùng sức vỗ tay cho Gia Mặc Thần, tuy rằng biết hắn có nhìn thấy hay không, nhưng lại không ức chế được kích động của mình. Nhưng mà sao Gia Mặc Thần có thể không nhìn thấy Y? Ánh mắt đầu tiên hắn nhìn xuống sân khấu, vội vàng liếc mắt một cái, đã thấy được Yến Thanh Trì. Cuối cùng hắn còn bổ sung. Đương nhiên, tôi cũng rất cảm ơn người nhà của tôi. Cảm ơn bọn họ duy trì và cổ vũ, ôn nhu và bao dung. Cảm ơn. Hắn nói câu này xong, dương mắt nhìn về phía Yến Thanh Trì, cười nhẹ một cái. Yến Thanh Trì cả kinh, thầm nói Gia Mặc Thần ở trên sân khấu cũng nhìn thấy Y sao? Tuy rằng hàng thứ hai cách sân khấu không xa, nhưng thật sự có thể nhìn thấy sao? Cuối cùng Lạc Đường bắt được hai giải lớn là nam chính xuất sắc nhất và biên kịch xuất sắc nhất, cũng coi như là thành tích tốt. Sau khi Gia Mặc Thần ra tới đại sảnh, lập tức bị phóng viên từ bốn phía vây công. Bọn họ sau trước tung ra một loạt vấn đề. Gia Mặc Thần lựa chọn trả lời, sau đó mới lễ phép rời khỏi. Yến Thanh Trì và Gia Mặc Thần gặp nhau ở Nam Tranh, sau đó đổi xe để trợ lý đưa bọn họ về nhà. Gia Mặc Thần đưa cúp cho Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì nhận lấy, rất yêu quý nhìn ngắm. Gia Mặc Thần thấy Y thích, lại nghĩ đến Y không lấy được thưởng, có hơi đáng tiếc. Nếu là diễn viên mới xuất sắc nhất là em thì tốt rồi, Lâm Diệu cũng được mà. Yến Thanh Trì đã sớm điều tiết tốt cảm xúc của mình, thậm chí còn rất lý tính cảm thấy, cho Lâm Diệu dù sao cũng tốt hơn là cho những người khác. Cậu ấy cũng là người của Nam Tranh, lại là võ nguyên mang, vừa thấy đã biết hy vọng tương lai của Nam Tranh. Em mới là hy vọng tương lai của Nam Tranh. Da mặt thần tự mang mắt kính 15 độ tỏ vẻ. Yến Thanh Trì nhẹ giọng cười cười. Đương nhiên em là. Nhưng hy vọng mà, nhiều thêm mấy cái không phải càng tốt sao? Nói đến đây, cũng không biết Trần Hiên Lãng và Võ Nguyên nói thế nào. Nếu anh ấy có thể đi ăn máng khác đến đây thật, vậy cũng là một chuyện tốt. Chắc là không phải vấn đề lớn. Trần Hiên Lãng và công ty quản lý của cậu ta có mâu thuẫn. Trước đó anh đã nghe nói, năm nay cũng có công ty khác đào cậu ta. Chẳng qua cậu ta chưa đi, không nghĩ tới, vậy mà chủ động đi tìm em. Trước đó anh ấy cũng đã có ý này. Lúc cùng quay tổng nghệ, anh ấy đã hỏi em một ít chuyện của Nam Tranh. Nên em cũng không cần nhọc lòng, hẳn là không có vấn đề gì. Cái anh tương đối sầu chính là phải tìm xem ai dẫn cậu ta. Tuổi của em và Trần Hiên Lãng không sai biệt lắm, độ trùng hợp tài nguyên cao. Nên Quảng Mai không thể dẫn cậu ta. Võ Nguyên thật ra cũng không có gì. Nhưng rõ ràng là anh ấy muốn nâng Lâm Diệu. Tuy rằng ở mặt điện ảnh Trần Hiên Lãng hơi yếu một chút, nhưng ở phương diện truyền hình cũng coi như là tuyến một. Chắc chắn không muốn mình ở dưới tân nhân. Nhưng mấy người đại diện lợi hại khác, trong tay bọn họ mang cũng đều là tuyến một. Một núi không có hai hổ, mấy nghệ sĩ đó cũng sẽ không đồng ý cùng một người đại diện với Trần Hiên Lãng. Như vậy dư lại mấy người đại diện khác, thật ra chắc chắn bọn họ rất tình nguyện tiếp nhận Trần Hiên Lãng. Nhưng chắc Trần Hiên Lãng sẽ không muốn, thậm chí sẽ cảm thấy công ty không coi trọng cậu ta, như thế sẽ phiền toái. Nói tóm lại, bây giờ Nam Tranh xem như một củ cải, một cái hố. Thủ hạ của người đại diện đỉnh cấp đều là nghệ sĩ tuyến một. Mấy nghệ sĩ đó có thể cho phép người đại diện mang một nghệ sĩ khác không phải đồng kỳ với mình, nhưng tuyệt đối không cho phép hai người tuổi tác sắp xỉ, gia vị cũng kém không nhiều lắm. Gia Mặt Thần nhìn một vòng, cuối cùng cảm thấy chắc vẫn phải dừng ở trong tay Võ Nguyên. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tuổi của Lâm Diệu thật sự quá nhỏ, 17 tuổi còn chưa thi đại học đâu. Tuổi này của cậu có thể đảm đương diễn viên chính trên TV, điện ảnh cũng không có nhiều người. Nhưng khởi điểm bây giờ của cậu đã quyết định cậu không có khả năng tùy tiện đi diễn một ít vai phụ không có điểm sáng, nên phạm vi cậu có thể nhận diễn thật ra tương đối hẹp. Độ trùng hợp tài nguyên với Trần Hiên Lãng cũng không cao như vậy. Trần Hiên Lãng sẽ không để ý Lâm Diệu, Lâm Diệu cũng sẽ không cảm thấy Trần Hiên Lãng chắn đường của cậu, cũng coi như là thích hợp. Chắc vẫn là Võ Nguyên. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, cũng không có ai thích hợp hơn anh ấy. Yến Thanh Trì cũng cảm thấy như vậy, nên gật gật đầu. Chúc mừng anh, lại có thêm một viên hổ tướng, Giang Tổng. Cùng vui Giang phu nhân, Gia Mặt Thần đáp lễ. Lúc hai người về tới nhà, hai đứa nhỏ đã ngủ từ sớm. Yến Thanh Trì hơi đói, Gia Mặt Thần thấy tủ lạnh còn sủi cảo đã gói xong, nên nấu hai tô sủi cảo cho hai người. Yến Thanh Trì vừa ăn, vừa nói chuyện với hắn. Vốn đang nghĩ ăn một bữa chúc mừng một chút, kết quả không nghĩ tới, chỉ được ăn sủi cảo. Gia Mặt Thần hỏi y, vậy em muốn ăn cái gì? Ngày mai chúng ta ăn. Phải xem anh chứ. Anh mới là vai chính được chúc mừng. Anh nghe em. Sao loại chuyện này anh cũng nghe em? Yến Thanh Trì không tự giác cười nói. Gia Mặt Thần dừng đũa nhìn y. Ôn nhu nói, không chỉ nghe em chuyện này, chuyện khác anh cũng nghe em. Yến Thanh Trì mỉm cười, chật chật hai tiếng. Giang tiên sinh, hôm nay anh lấy nam chính xuất sắc nhất, chứ không phải là giấy ngon ngọt. Xuất sắc nhất. Gia Mặt Thần cười một tiếng. Nếu thật sự có giải thưởng như vậy, chắc chắn cũng không tới phiền anh. Cho em hết, em nói lời ngon tiếng ngọt, dễ nghe hơn anh nhiều. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, rất không khiêm tốn thừa nhận, hình như đúng là như vậy. Cơm nước xong, Giang Mặc Thần đi rửa chén, Yến Thanh Trì thì lấy cúp của Giang Mặc Thần, bỏ vào kệ thủy tinh trong thư phòng. Cái ngăn tủ này đặt tất cả vinh dự của hai người bọn họ trong giới. Có giải tân nhân được yêu thích nhất không chút cân lượng mà Yến Thanh Trì lấy được ở buổi lễ long trọng của Hải Báo năm trước. Cũng có giải nam chính xuất sắc nhất của Giang Mặc Thần, đặt ở đỉnh cao nhất. Bọn họ không tách cúp ra, mà giống như là ghép đôi, dựa theo giai đoạn, đối xứng đặt bên nhau. Tỷ như bên cạnh giải tân nhân được yêu thích nhất của Yến Thanh Trì, chính là giải tân nhân được yêu thích nhất của Giang Mạc Thần. Chẳng qua một cái là buổi lễ long trọng của Hải Báo, một cái là liên quan phim sinh viên, không biết đã cử hành khi nào. Đều không có cân lượng gì, đều là khởi đầu con đường diễn xuất của bọn họ. Y nhìn cúp trong ngăn tủ, đếm xem, mình phải lấy thêm bao nhiêu giải thưởng mới có thể có đôi có cặp với tất cả cúp của Gia Mặt Thần. Gia Mặt Thần rửa chén xong lên lầu, đã thấy y đứng trước kệ thủy tinh chuyên môn dùng để trưng bày giải thưởng trong thư phòng. Không biết nghĩ cái gì, hắn đi qua, vừa định mở miệng. Yến Thanh Trì đã chú ý tới hắn đi đến, quay đầu nói, Tam Kim. À, bây giờ anh đã là Tam Kim ảnh đế, Gia Mặt Thần còn tưởng rằng y muốn nói cái gì, thì ra là cái này, cho nên... Cho nên, cuối cùng, anh đã có tư cách ghép thành một bàn mạt chược với các nam chính khác à? Yến Thanh Trì thầm nghĩ, anh chính là nam chính trong tiểu thuyết à? Nam chính tiểu thuyết khác người ta vừa lên sân khấu đã tự mang ánh sáng của tam kim ảnh đế. Anh thì sao? Mới một cúp, tụ hội nam chính tiểu thuyết. Bên cạnh bàn mạt chược đặt một cái bảng dưới tam kim không được lên sân khấu. Thật là chơi mạt chược, cũng không mang anh cùng chơi. Yến Thanh Trì nghĩ đến đây còn hơi thương hại nhìn hắn một cái. Lên sân khấu lâu như vậy mới lấy đủ tam kim, thật là không dễ dàng. Cha mặt thần bị y nhìn đến không hiểu ra sao. Ánh mắt này của em là gì? Không có gì, chỉ cảm thấy anh cũng không dễ dàng. Trên đời này làm gì có dễ dàng thật sự. Đúng vậy, Yến Thanh Trì quay đầu nhìn kẻ thủy tinh. Trong mắt có khát khao và hy vọng, nên còn phải tiếp tục nỗ lực à? Đáng tiếc không? Cha mặt thần hỏi y. Nói không đáng tiếc chắc chắn là gạt người, Yến Thanh Trì nói. Nhưng mà loại chuyện này vốn dĩ là đến là vinh hạnh, không đến là do mệnh. Đáng tiếc là đáng tiếc, nhưng cũng không còn cách nào không phải sao. Cha mặt thần vòng tay ôm lấy vai y, nhìn kẻ thủy tinh chứa đầy vinh dự của mình. Không sao hết, em còn trẻ, một ngày nào đó giải thưởng của em cũng sẽ tràn đầy, sắp thành hàng trong ngăn tủ này. Yến Thanh Trì nghĩ đến một ngày kia, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy thật vui vẻ. Đến lúc đó, người khác đều là quần đôi vòng cổ tình nhân, chúng ta là cúp tình nhân, nháy mắt đã hạ gục bọn họ. Gia mặt thần cúi đầu nhìn y, thật lãng mạn. Yến Thanh Trì ngẩng đầu cười cười với hắn, sau đó vỗ vỗ vai hắn, đi thôi. Nên ngủ, ai, lăn lộn một ngày, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Y duỗi duỗi người, đi về phía phòng ngủ. Nhưng mà bên này y đi ngủ, trên mạng khói thuốc súng vẫn đang tiếp tục. Là chuyện trọng đại mỗi năm một lần của điện ảnh trong nước, xưa nay giải Kim Quế đều là trọng điểm chú ý của dân mạng. Ngày đó bài viết ở trên diễn đàn, hot share Weibo, 89 phần 10 đều có liên quan đến giải Kim Quế. Xem náo nhiệt không chơi chuyện lớn, dân mạng đã sớm xoa tay, hầm hè trước khi giải Kim Quế bắt đầu. Đã chuẩn bị từ trước, nên gần như là lúc đoàn phim đầu tiên bước lên thảm đỏ, bài viết thông tin trang phục cũng đã được tung ra. Có bài viết chuyên môn so sánh sao nữ, có bài viết độc lập so sánh sao nam, còn có bài viết so sánh hỗn hợp nam nữ. Trước khi Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì lên sân khấu, bài viết có nhiệt độ cao nhất là đang thảo luận mẫu tiểu hoa có phải mặc đồ nhái không, mẫu tiểu hoa này làm sao đụng hàng với mẫu tiểu hoa kia. Mà sau khi Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì lên sân khấu, đôi mắt của các thiếu nữ truy tinh đều trừng to. Hai bộ quần áo định chế cao cấp cùng nhãn hiệu, bọn họ bị mù sao? Lúc fan của Giang Mặc Thần nhìn thấy quần áo của Yến Thanh Trì, quá thật không thể tin được. Vì sao cùng một trường hợp lại có một minh tinh khác cũng mặc trang phục được định chế cao cấp mà ca ca nhà bọn họ làm đại ngôn? Vẻ mặt của fan Yến Thanh Trì cũng mộng bức. Lúc tham dự hoạt động trước đó không phải ca ca đều mặc trang phục bình thường sao? Sao lần này lại mặc trang phục được định chế cao cấp còn cùng một nhãn hiệu với Giang Tổng? Đây là chuyện gì? Phía nhãn hiệu chuẩn bị đổi người phát ngôn. Có người hỏi, trước đây có loại chuyện này xảy ra chưa? Hình như không. Sao đổi người phát ngôn được? Giữa năm mới ký tiếp hợp đồng. Hơn nữa không phải phía nhãn hiệu luôn rất thích Gia Mặt Thần sao? Không phải đổi người phát ngôn, vậy vì sao lại cho Yến Thanh Trì đãi ngộ cao như vậy? Chẳng lẽ là stylist, đại sứ gì khác? Chương 133. Yến Mạch tỷ tỷ có thể đừng liếm bánh cả ngày không? Nhãn hiệu này chưa từng có tiền sử này, ok. Lập tức có người nhảy ra chăm chọc. Fan Yến Thanh Trì cũng không cam lòng yếu thế. Năng lực dám thuộc tính của lầu trên thật lợi hại. Không phải Yến Mạch, bạn lập tức xin lỗi tại chỗ à? Định chế cao cấp mà thôi. Ra tiền thì định chế thôi. Yến Thanh Trì không tham dự hoạt động một năm. Đây là lần đầu tiên tái xuất sau một năm. Còn được đề cử. Coi trọng nên định chế một kiện quần áo cũng là rất bình thường. Chẳng qua là vừa vặn đụng phải nhãn hiệu với Gia Mặt Thần thôi. Không có gì để thảo luận, đừng mang tiết tấu. Không hiểu lầu trên nói, đơn thuần cảm thấy hai người mặc đều khá xinh đẹp. Lầu trên cộng một, thậm chí nhìn qua có hơi xứng. Fan CP tự bấn loạn trong nhà, đóng cửa cảm ơn. Mẹ nói ai là fan CP? Người qua đường nhan cẩu thôi, fan CP còn đang kêu gào Weibo kìa, làm gì có thời gian tới loại bài so sánh này của các người. Yến Mạch tỉ tỉ nhìn chằm chằm bài viết, sợ một câu của người qua đường không đúng, fan nhà Giang Mặt Thần dẫn đầu khai chiến. Kết quả hai bên bọn họ còn chưa đánh nhau, mà một tràng bơm nặng khác lại tới nữa. Có người ở Weibo đăng một video ngắn của Giang Mặt Thần và Yến Thanh Trì. Trong video, hình như Yến Thanh Trì nói gì đó với những người khác. Đột nhiên, Giang Mặt Thần chụp vai, nhắc nhở y trốn đi. Yến Thanh Trì gật đầu, rồi Giang Mặt Thần vô cùng thuận tay, chỉnh sửa châm cài ngực ở trước ngực y. Yến Thanh Trì cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó cười cười với hắn.

Tề Nguyễn là sao nữ chủ công phim văn nghệ, 22 tuổi, tuổi không lớn, từng diễn mấy bộ điện ảnh lấy thưởng, chỉ là vận khí không tốt, chưa từng được lấy thưởng. Cũng không có nhân khí gì, Khương Tiểu Minh và Tô Tinh vì giả thiết nhân vật, đều dùng diễn viên thiếu niên. Hai người đều là ngôi sao nhí, 14 tuổi, thậm chí khi còn nhỏ Khương Tiểu Minh còn từng ở Thiếu Lâm Tự học công phu một khoảng thời gian. Cậu nhóc vì nhân vật này mà đi cạo đầu trọc. Cái đầu nhìn qua đặc biệt tròn, còn hơi đáng yêu. Thật ra, diễn viên Trương Thông này thì Tiểu Hạ không quá hiểu biết, tác phẩm của hắn rất ít, đều không nổi danh, thuộc về loại mỗi năm đài truyền hình chiếu xong thì quên. Chẳng qua Tiểu Hạ nghe được truyền thuyết ở bên trong đoàn phim, Trương Thông tương đối có bối cảnh. Hắn có thể vào đoàn phim này là vì hắn là người của nhà đầu tư. Nhà đầu tư nhất định phải để hắn diễn. Nên lúc chọn vai, phó đạo diễn cho hắn nhân vật Hà Tiểu Soái không được yêu thích nhất. Bởi vậy toàn bộ nghi thức khởi động máy, Trương Thông đều không vui vẻ lắm. Luôn bày ra một khuôn mặt giống như ai thiếu hắn 500 vạn. Yến Thanh Trì gần như đã hiểu hết mọi thứ. Đã chú ý tới Tô Tinh, trộm ngắm mình, y nghiêng người qua nhìn cô bé. Tô Tinh lập tức xoay đầu qua chỗ khác, một bộ dáng chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng chờ đến lúc Yến Thanh Trì quay đầu lại, Tô Tinh lại lặng lẽ, tự cho là rất ẩn nấp, trộm ngắm y. Khương Tiểu Minh quả thật không nhìn được nữa, hận rèn sắt không thành thép, đẩy cô bé một phen. Cậu sợ cái gì? Đi à, bây giờ chúng ta đang cùng một đoàn phim, chắc chắn anh ấy sẽ không từ chối cậu. Tô Tinh ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, tớ không dám. Cô bé và Khương Tiểu Minh đều là ngôi sao nhí, trước đó từng hợp tác hai bộ phim, cũng coi như là bạn bè. Nên Tô Tinh vừa đến đoàn phim, gặp được Khương Tiểu Minh thì vô cùng vui vẻ. Khương Tiểu Minh cũng rất vui vẻ. Hai người nói đông nói tây, nói một đống. Nói đến minh tinh khác, tham diễn lần này. Tô Tinh mới hưng phấn nói, cậu biết không? Diễn viên chính lần này chúng ta hợp tác là Yến Thanh Trì, tớ siêu cấp vui vẻ. Đương nhiên Khương Tiểu Minh không biết, không hiểu ra sao. Tô Tinh nhìn vẻ mặt mộng bức của cậu bé, hơi ngượng ngùng xấu hổ, e thẹn tỏ vẻ. Năm ngoái tớ xem Miên Miên, Miên Hoa Đường, ở trên TV, anh ấy đóng Lận Nhất Ngang, Lận Ca Ca. Tớ rất thích Lận Ca thiệt ôn nhu. Cô bé hỏi Khương Tiểu Minh, cậu nói xem, tớ đi tìm anh ấy chụp ảnh cùng, anh ấy có đồng ý không? Khương Tiểu Minh gãi gãi đầu trọc của mình. Chắc là đồng ý, chúng ta đều cùng một đoàn phim, đồng ý mà. Nhưng Tô Tinh không dám. Cô bé xem Yến Thanh Trì như nam thần, sợ mình đi hỏi nam thần có thể chụp ảnh chung hay không. Nam thần đứng trên mây, lạnh nhạt từ chối, thì cô sẽ rất khó chịu. Nên mới có chuyện năm lần bảy lượt, cô bé trộm ngắm Yến Thanh Trì. Rồi lúc Yến Thanh Trì nhìn qua, lập tức quay đầu làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khương Tiểu Minh thấy cô bé như vậy, định tự mình giúp cô đi nói. Tô Tinh vội vàng kéo cậu lại. Cậu không thể đi, lỡ đâu cậu nói không đúng, anh ấy cảm thấy tớ không hiểu chuyện, vậy tớ thảm rồi. Khương Tiểu Minh không hiểu tâm tình thiếu nữ của cô bé lắm, nên hỏi, vậy cậu muốn thế nào, không chụp ảnh chung? Đương nhiên Tô Tinh muốn, hôm nay phim mới khởi động máy, cô bé đã chuẩn bị lấy ảnh mình chụp cùng Yến Thanh Trì đang quay bô. Cô tự cổ vũ cho mình, xây dựng đủ tâm lý, hít sâu một hơi, lấy di động ra soi soi bộ dáng của mình, hỏi Khương Tiểu Minh, bây giờ tớ nhìn được không? Tóc loạn không? Răng có dính gì không? Mặt có dầu không? Tiểu thẳng nam như Khương Tiểu Minh sao có thể nhìn ra mặt cô bé có dầu hay không? Chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ. Không dầu, khá xinh đẹp. Tô Tinh lại hít sâu một hơi, như tráng sĩ bóp cổ tay nói, tớ đi đây, đi đi, Khương Tiểu Minh cổ vũ cho cô bé. Tô Tinh xoay người, buông đầu đi về trước, đi được vài bước đã đụng vào một người, trong lòng cả kinh. Di động trong tay rớt xuống, Tô Tinh bất chấp di động cuống quýt nói, thật xin lỗi, em không cố ý. Cô bé ngẩng đầu mới phát hiện là Trương Thông. Tô Tinh liên tiếp xin lỗi, thành công hấp dẫn sự chú ý của Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì quay đầu, phát hiện là cô bé mới nhìn lén mình hình như đụng vào người khác. Y không để trong lòng, dù sao bản chất chuyện này cũng không phải to lớn gì, Tô Tinh vẫn là một đứa bé. Nhưng rõ ràng Trương Thông không nghĩ như vậy, bản thân hắn vì mình đóng vai Hà Tiểu Soái. Một nhân vật không được yêu thích ở trong phim, như vậy, tâm tình đã không tốt. Lúc này đang chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi, lại bị người đụng trúng. Lửa giận của Trương Thông lập tức bùng nổ. Mày làm sao vậy? Đi đường không mang mắt theo à? Lời của hắn hơi hung dữ, dọa Tô Tinh sợ đến mức không tự giác cúi đầu. Em không cố ý, thật xin lỗi, anh không sao chứ? Khương Tiểu Minh cũng nhanh chóng chạy tới bên cạnh Tô Tinh, giúp cô bé giải thích. Cậu ấy không cố ý, anh Thông, anh đừng để ý, cậu ấy chỉ hơi khẩn trương. Ai là anh Thông của mày? Trương Thông nhìn cậu bé, còn nhỏ mà biết móc nối quan hệ rồi à? Cái này làm Khương Tiểu Minh cũng xấu hổ. Dù sao trong giới giải trí, quan hệ không phải đặc biệt kém, thì kêu người kia một tiếng anh thì thế nào cũng nể tình. Cậu chưa từng gặp phải tình huống này, đứng tại chỗ không biết làm sao. Hai người bọn họ đều là ngôi sao nhí, không có người đại diện chuyên nghiệp. Cha mẹ chính là người đại diện của bọn họ. Nhưng trường hợp như nghi thức khởi động máy này, cha mẹ bọn họ đều không có cách nào tham dự. Nên hai người bị Trương Thông xả như vậy, cũng không dám nói nữa, chỉ có thể không ngừng xin lỗi. Yến Thanh Trì không nghĩ tới tính cách của Trương Thông lại như thế này. Nhìn hai đứa nhỏ trước mặt hắn, bị nạt như chim cút nhỏ, hơi không nhìn được, đi qua giãy vây nói, làm sao vậy? Tô Tinh vừa thấy y tới, cả người đều xấu hổ đến sắp khóc. Vốn dĩ cô bé muốn mình trang điểm xinh xinh, đẹp đẹp, xuất hiện trước mặt Yến Thanh Trì. Nói với Yến Thanh Trì, mình rất thích anh ấy, hỏi anh ấy xem có thể cùng chụp hình với mình hay không. Cô muốn đăng Weibo, nhưng bây giờ cô một chút cũng không đẹp, còn biêu xấu, đang bị người mắng. Sao cố tình nam thần của cô lại xuất hiện lúc này? Tô Tinh cảm thấy mình đặc biệt ủy khuất đến mức hơi muốn khóc. Yến Thanh Trì không chú ý tới tâm tư nhỏ của cô bé, y nhìn Trương Thông, giúp Tô Tinh nói. Vừa nãy tôi kêu con bé đến, có vấn đề muốn hỏi nó. Nó còn nhỏ, vừa lơ đãng đã đụng phải cậu, tôi thay nó xin lỗi, cậu tha thứ cho nó đi. Trương Thông nhìn y, cảm thấy lời y nói cũng thật nhẹ. Y tìm Tô Tinh có việc, nên Tô Tinh đụng phải mình, thì mình không thể so đo. Trong lòng hắn hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Yến Thanh Trì cũng không khỏi quá xem trọng mình rồi. Nhưng cuối cùng hắn cũng nhớ ra, Yến Thanh Trì là nam chính, nên dù trong lòng bất mãn, nhưng không tiếp tục làm khó dễ nữa, chỉ nói. Tôi cho anh ít mặt mũi đi, lần sau để nó chú ý chút. Khi hắn nói lời này, ngữ khí cũng không tốt lắm. Biểu tình khi nói chuyện cũng như ở trên cao nhìn xuống. Yến Thanh Trì cảm thấy buồn cười. Người không biết sợ, còn nghĩ Trương Thông mới là nam chính đấy. Nhưng dù sao hôm nay vừa khởi động máy, Trương Thông cũng không làm chuyện gì quá mức, nên y không để ý Trương Thông nữa. Quay đầu nói với Tô Tinh và Khương Tiểu Minh, đi thôi. Tiểu Hà lập tức một tay đẩy một đứa, để bọn họ đi theo Yến Thanh Trì, còn thuận tay nhặt di động của Tô Tinh lên, trong lòng mắng thầm. Đồ chơi gì đây? Dựa lưng nhà đầu tư thì ghê gớm lắm à, còn nói chuyện với anh Yến nhà bọn họ như vậy, không biết anh Yến mới là nam chính sao? Trương Thông thấy bọn họ cứ như vậy mà đi, a một tiếng, quay đầu nhìn về phía trợ lý của mình. Đây là thái độ gì? Bày sắc mặt cho tôi nhìn. Không có tôi, Vương Tổng sẽ đầu tư bộ phim này sao? Không có Vương Tổng đầu tư, cậu ta còn diễn được nam chính của cậu ta sao? Thật là buồn cười. Trợ lý liên tục phụ họa, sợ vì chủ nhân khó hầu hạ này phát tính tình lên người mình. Yến Thanh Trì mang Tô Tinh và Khương Tiểu Minh đi cả một đoạn đường, lúc này mới dừng chân. Nhìn hai người bọn họ giống như hai trái cà tím, không tự giác mỉm cười. Hỏi Tiểu Hà, chỗ cậu có đồ ăn không? Tiểu Hà vội vàng đào một hộp chocolate từ trong túi ra. Yến Thanh Trì đưa chocolate cho Tô Tinh. Được rồi, đừng khổ sở, mời em ăn chocolate. Tô Tinh thụ sủng nhược kinh, hai tay nhận lấy, nhìn y lắp bắp nói, cảm ơn, cảm ơn. Không cần khách khí, Yến Thanh Trì mỉm cười nói. Lúc này Khương Tiểu Minh mới lấy lại tinh thần cũng nói, cảm ơn. Vốn dĩ cậu bé muốn nói Yến ca, nhưng lại nghĩ đến Trương Thông mắng mình, móc nối quan hệ, không biết Yến Thanh Trì có cảm thấy như vậy hay không. Mắc kẹt giữa miệng, không nói ra lời. Sao Yến Thanh Trì có thể không nhìn ra băn khoăn của cậu bé, ôn hòa nói. Anh đóng ôn nhiều, em có thể gọi anh là anh Yến, hoặc gọi anh là anh ôn nhiều, giống như trong phim. Khương Tiểu Minh gật đầu, cảm ơn anh Yến. Tô Tinh thật hâm mộ, nhỏ giọng hỏi y, em cũng có thể sao? Yến Thanh Trì không phản ứng kịp, Khương Tiểu Minh xen mồm nói. Tô Tinh là fan của anh là nam thần của cậu ấy. Tô Tinh thẹn quá thành giận, trực tiếp giẫm Khương Tiểu Minh một chân, lắp bắp giải thích với Yến Thanh Trì. Không, không phải, không, cũng không phải, không phải, em... Cô bé khẩn trương nói năng lộn xộn, đơn giản bất chấp tất cả, vô cùng đáng thương nói. Em rất thích lợn nhất ngang, lợn ca tốt như vậy, ai mà không thích anh ấy? Cô ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Trì, mang theo chút ủy khuất của thiếu nữ. Vốn dĩ em muốn tìm anh chụp ảnh chung, nhưng không nghĩ tới đụng phải người khác, còn phải nhờ anh đến giúp em giải vây, thật xin lỗi. Yến Thanh Trì không nghĩ mọi chuyện là đi theo hướng này, vậy mà Tô Tinh lại là tiểu mê muội của mình. Đây là lần đầu tiên y đối mặt với fan nhỏ như thế, nhất thời không biết nên ứng đối thế nào. Chỉ có thể trả lời cô bé, không sao, em đừng để ý. Vậy anh còn đồng ý chụp ảnh chung với em không? Tô Tinh mềm mại hỏi y. Yến Thanh Trì gật đầu, nháy mắt Tô Tinh đầy máu sống lại, hai mắt sáng lên. Cô bé đưa chocolate trên tay cho Khương Tiểu Minh để cậu bé cầm giúp, mình thì nhanh chóng sửa sang lại đầu tóc, sau đó mới nhớ tới di động của mình vừa mới rớt. Chương 135. Tiểu Hà thấy cô bé nhíu mày, bộ dáng rất buồn rầu, trực tiếp đưa điện thoại đến trước mặt cô bé hỏi, có phải đang tìm cái này không? Tô Tinh kinh hỉ nhìn cậu, cảm ơn anh là người tốt. Cô bé cầm lấy di động, phát hiện di động cũng không bị rớt hư. Trên mặt mang theo chút thẹn thùng, đi tới bên cạnh Yến Thanh Trì hỏi y, em chụp nhé. Yến Thanh Trì quỳ gối xuống, để mình cao gần bằng cô bé. Tô Tinh mở camera ra. Vừa lúc camera trước, cô bé vươn hai ngón tay, sau đó cười, ấn nút chụp ảnh. Cảm ơn lận ca, Tô Tinh cầm di động vui vẻ nói. Yến Thanh Trì đứng dậy, khẽ cười cười. Không cần khách khí. Tô Tinh không nghĩ tới hôm nay, mình lại may mắn như vậy, nam thần của mình ôn nhu như vậy. Cô cười đến má lúng đồng tiền đều hiện ra. Sau đó mới ngượng ngùng nói, em đi trước nhé, lận ca, chúng ta gặp nhau ở phim trường. Yến Thanh Trì gật đầu, Tô Tinh lôi kéo Khương Tiểu Minh bên cạnh đi về hướng khác. Khương Tiểu Minh bị cô bé lôi kéo, đi đến một nửa mới phản ứng lại. Sao cậu kéo tớ đi nhanh vậy, tớ còn chưa chụp ảnh cùng với anh Yến đâu. Chụp cùng cái gì mà chụp cùng, cậu cũng không phải là fan của lận ca, nhưng chúng ta cùng một đoàn phim mà. Vậy sau này chụp cũng được mà. Khương Tiểu Minh bất đắc dĩ, cảm thấy con gái đúng là khó có thể nắm bắt, cậu bé liền lắc lắc đầu thở dài. Trưa hôm đó, Võ Lâm Trong Sương Mù chính thức bắt đầu quay. Yến Thanh Trì là nam chính, xuất diễn quá nhiều. Phó Mẫn Chi đóng phim rất nghiêm túc, yêu cầu nghiêm túc với từng thước phim, rất nhiều lúc. Một cảnh phải quay đi quay lại rất nhiều lần. Lần đầu tiên Yến Thanh Trì đối mặt với một đạo diễn nghiêm khắc như vậy. Không khỏi cảm thấy áp lực quá lớn. Buổi tối, lúc video call với Gia Mặt Thần, y còn tỏ vẻ mình thật lo lắng. Gia Mặt Thần khó được, thấy y có bộ dáng không tự tin như vậy, cảm thấy rất hiếm lạ, lại làm thầy giáo của y một lần nữa, dạy y một ít kỹ xảo, xong rồi mới kết thúc video call. Ngay cả Yến Thanh Trì còn cảm thấy khó, miễn bàn là Trương Thông. Phó Mẫn Chi nhìn phó đạo diễn của mình. Cậu chọn người thế nào vậy? Cũng may là Hà Tiểu Sói, đổi thành bất kỳ nhân vật nào khác, sau này cậu không cần gặp mặt tôi nữa. Phó đạo diễn cũng không có cách nào, sản xuất tìm nhà đầu tư. Nhà đầu tư chỉ tên nói họ nhất định phải là cậu ta, không có cậu ta không đầu tư. Sản xuất hỏi tôi có thể cho một nhân vật không? Tôi nghĩ xuất diễn của Hà Tiểu Sói cũng không nhiều lắm, hơn nữa cũng dễ diễn nên đồng ý. Phó Mẫn Chi bất đắc dĩ, lần sau, loại chuyện như vậy nói với tôi trước, phim của tôi còn khó tìm được nhà đầu tư sao? Bây giờ tốt rồi, hợp đồng cũng ký xong, người cũng tiến tổ, tiền cũng tốn rồi, lúc này muốn đổi người, đã không dễ đổi. Phó đạo diễn có hơi sợ cô, vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Xóa xuất diễn của cậu ta. Còn mai là Hà Tiểu Soái. Phó Mẫn Chi nói xong, quay đầu thông báo cho biên kịch. Xóa bớt xuất diễn của Hà Tiểu Soái, không thể vì một cục cớt chuột mà hỏng một nồi nước. Buổi tối Trương Thông nhận được kịch bản mới. Hắn nhìn kịch bản mỏng lét, nổi trận lôi đình. Gọi điện cho chỗ dựa của mình, ủy khuất nói xuất diễn của mình ít hơn. Người của đoàn phim này khi dễ hẳn. Vương Tổng lập tức vì tiểu tâm can của mình liên hệ phó đạo diễn. Phó đạo diễn cũng khó chịu. Trước đó ông nói, người ông đề cử tính tình tốt, kỹ thuật diễn tốt, nhưng mà không hồng, chưa từng quay được bộ phim nào hay. Muốn nương bộ phim này làm lý lịch của mình đẹp một chút, kết quả đâu? Cái này gọi là kỹ thuật diễn tốt à? Vương Tổng, phó đạo nói, hoặc là như vậy, hoặc là bỏ đi. Vương Tổng nghe vậy lập tức ngừng. Bản thân hắn tính toán, dùng bộ phim này làm lý lịch của Trương Thông đẹp hơn một chút. Dù sao cũng là Phó Mẫn Chi. Bỏ lỡ một đạo diễn lớn như vậy sau này không biết đi đâu mà tìm. Bởi vậy cũng chỉ cười cười. Tỏ vẻ Tiểu Thông còn trẻ. Không biết uống mình theo người, hy vọng phó đạo đừng nóng giận. Phó đạo diễn thấy vậy cũng khách khí nói lại hai câu, cúp máy. Vương Tổng cúp máy lại trấn an tiểu tam can của mình vài câu để hắn nhịn một chút. Hết thảy là vì con đường sau này, lúc này Trương Thông mới từ bỏ. Nhưng rốt cuộc Trương Thông cũng không nuốt trôi cục tức này. Nên hôm sau lúc đối diện với Yến Thanh Trì luôn mắc lỗi. Phó Mẫn Chi thấy trạng thái tốt của Yến Thanh Trì đều bị hắn làm đến trở nên không ổn định, tức giận đến mức mắng Trương Thông vài câu. Để Trương Thông đến bên cạnh chờ, quay cảnh của Yến Thanh Trì và Tề Nguyễn trước. Kết quả chờ đến khi Yến Thanh Trì và Tề Nguyễn quay xong, Phó Mẫn Chi đang chuẩn bị kêu Trương Thông, quay đầu lại nhìn, được lắm, không có ai. Yến Thanh Trì cảm thấy tuy rằng số lần mình đóng phim còn không tính là đặc biệt nhiều, nhưng kiêu ngạo như Trương Thông vẫn là lần đầu tiên thấy. Y cảm thấy hơi kinh ngạc. Rốt cuộc tự tin của Trương Thông là từ nơi nào tới? Tính tình của Phó Mẫn Chi không tính là rất tốt. Gặp được loại như Trương Thông, cô không nói hai lời, trực tiếp sắp xếp tất cả xuất diễn của Trương Thông đến cuối cùng. Nhưng lại yêu cầu Trương Thông trình diện, chờ diễn vào mỗi sáng sớm. Trương Thông cảm thấy Phó Mẫn Chi đang chơi hắn, nên Phó Mẫn Chi hỏi hắn, quay được không? Không quay được thì chạy lấy người đi. Thật ra Trương Thông đã rất muốn chạy, hắn thật sự không muốn diễn nhân vật này một chút nào. Nhưng hắn cũng biết đây là cơ hội Vương Tổng tranh thủ cho hắn. Hắn cứ như vậy mà đi, Vương Tổng sẽ không vui. Hơn nữa, đúng là hắn cần một bộ phim hay, để mạ vàng, để tác phẩm của mình nhìn qua không bình thường như thế. Nên đành phải nhịn xuống, tạm thời, ở đoạn phim. Trương Thông biết Phó Mẫn Chi vì chuyện trước đó mà nổi nóng, lại nghĩ nếu mình không thể đi, vậy sau này vẫn không thể đắc tội Phó Mẫn Chi, nên không được mấy ngày, đã đi tìm Phó Mẫn Chi cúi đầu nhận sai. Hắn nói lời xin lỗi rất lưu loát, một bộ dáng thành tâm hối cải, cho dù Phó Mẫn Chi không thích hắn, cũng cảm thấy lời hắn nói không có chỗ nào để bắt lỗi. Kêu hắn sau này tìm hiểu kỹ nhân vật, đừng luôn muốn những thứ không có. Tất nhiên, Trương Thông luôn miệng đồng ý, cúi đầu rời khỏi. Đây là cảnh hắn diễn tốt nhất, luôn diễn trước mặt Vương Tổng. Diễn nhiều cũng thành thạo. Vì phối hợp với lời kịch mình nói ra, làm trò trước mặt Phó Mẫn Chi, kẹp chặt cái đuôi làm người. Ngoan giống như một tiểu trong suốt bình thường, nhìn qua, như biết sai thì sửa. Phó Mẫn Chi thấy vậy, cũng không khó xử hắn nữa. Nhưng vì kỹ thuật diễn của hắn đúng là không thể qua cửa, nên vẫn sắp xếp xuất diễn của hắn cuối cùng như cũ. Trương Thông kẹp chặt cái đuôi trước mặt Phó Mẫn Chi, kẹp cái đuôi lâu ngày, khó tránh khỏi không thoải mái. Chính hắn không thoải mái, thì cũng không muốn để người khác thoải mái. Yến Thanh Trì và Mạc Kiến Anh, hắn không dám trêu chọc, nên cả ngày đi gây sự với Tô Tinh và Khương Tiểu Minh ở chỗ người khác không nhìn thấy. Dù sao Khương Tiểu Minh cũng là con trai, tính tình nông nổi, thiếu chút nữa đã mắng hắn, kết quả bị Tô Tinh cản lại. Hôm nay vừa lúc Yến Thanh Trì tìm tới Khương Tiểu Minh đối diện, đã thấy Trương Thông hô hào với Tô Tinh đứng đối diện. Coi chừng chó của mày đi, chỉ biết kêu. Ở trong phim, Ngân Linh có một con chó nhỏ, nên đoàn phim mượn một con chó đen nhỏ cho Tô Tinh. Chó đen rất nhỏ, nằm ở bên chân Tô Tinh. Tô Tinh hơi sợ Trương Thông, một bên vuốt chó con, một bên che miệng nó. Yến Thanh Trì nhìn hắn, cảm giác tựa như thấy được mình lúc trước, mới tiến tổ. Kỷ Tư Hưng nịnh vào đạp nghèo. Đội trên đạp dưới, toàn bộ đoàn phim cũng chỉ dám gây sự với mình và Tô Noãn. Thật ra y không rõ, cần gì phải vậy. Ai mà không từ tiểu trong suốt mà có ngày hôm nay. Huống chi bây giờ Trương Thông vẫn là tiểu trong suốt thôi. Cảm thấy lưng mình giữa cây to thì kiêu ngạo như thế sao? Thật là buồn cười. Đây cũng không phải là chó của con bé, Yến Thanh Trì nói. Đây là chó của đoàn phim. Sao nó có quyền quản? Bây giờ cậu không cho con chó này kêu, vậy chờ ngày mai đóng phim, nó kêu không được, cậu kêu thay nó sao? Lời này của y không khách khí, nên Trương Thông không tự giác sửng sốt một chút. Sau đó phản ứng lại lập tức mắng, Yến Thanh Trì, cậu mắng ai là chó hả? Tôi không mắng ai cả, tôi chỉ đang trần thực sự thật với cậu. Trương Thông cười lạnh một tiếng, tôi là đồ ngốc sao? Nghe không hiểu cậu mắng tôi. Nhìn qua, anh cũng không giống như là người thông minh. Yến Thanh Trì cười nói. Trương Thông nghe vậy xông lên muốn đánh y. Kết quả, bị Yến Thanh Trì thò tay một cái đã bắt được cánh tay của hắn, xoay ngược ra sau lưng. Chỉ có khoa tay múa chân, còn ở đây làm tôi chướng mắt. Trong đoạn phim cậu đánh không lại tôi, bên ngoài càng đánh không lại tôi. Trương Thông không cam lòng, giơ lên một cánh tay khác, Yến Thanh Trì trực tiếp một chân đá ra. Ngay giữa khớp gối của hắn, hắn trực tiếp quỳ gối trước mặt Tô Tinh, làm Tô Tinh sợ tới mức vội vàng ôm con chó đứng lên, trốn qua một bên. Yến Thanh Trì bóp lấy cánh tay của hắn, lạnh lùng nói, thiếu chơi đội trên đạp dưới trước mặt tôi, ai mà không bắt đầu từ tiểu trong suốt. Chính cậu bây giờ còn chưa phải là cái gì đâu. Còn có mặt mũi khi dễ người khác, coi mình là hạ tiểu soái thật à. Trương Thông đau không dám nói lời nào. Yến Thanh Trì cười lạnh một tiếng, thả cánh tay của Trương Thông ra, vỗ vỗ tay, cút đi. Tôi ghét nhất người khác làm trò trước mặt tôi. Cậu như vậy, vẫn là nhắm mắt làm ngơ đi. Trương Thông đứng lên, ngẩng đầu trừng mắt, liếc y một cái. Yến Thanh Trì mỉm cười. Thế nào? Cậu muốn đánh nhau với tôi à? Trương Thông nhìn y. Cậu cảm thấy mình đóng nam chính là rất lợi hại phải không? Nếu bộ phim này không có nhà đầu tư, cậu muốn diễn cũng không diễn được. Tỉnh lại đi. Yến Thanh Trì nhìn hắn. Hợp đồng đã ký xong, tiền cũng trả rồi. Nếu không, cậu cảm thấy cậu như vậy mà phó đạo còn giữ cậu lại để làm gì? Ăn Tết à? Còn không phải là đã trả tiền rồi. Nên không còn cách nào. Nếu cậu thật sự có bản lĩnh để kim chủ của cậu triệt tư. Không có bản lĩnh thì ngoan ngoãn, đợi ở đoạn phim đi. Hành động bây giờ của cậu. Không có người nói cho đạo diễn biết. Bằng không,

Vậy cũng không còn cách nào à? Cha Mạc Thần đột nhiên nghĩ đến Yến Thanh Trì không thể về nhà ăn Tết, nhưng hắn có thể đi tham ban Yến Thanh Trì, cùng nhau ăn Tết à? Hắn đang chuẩn bị mở miệng, đã nghe Yến Thanh Trì hỏi, năm nay anh mua đồ Tết chưa? Em ở đoàn phim mỗi ngày, đóng phim xem kịch bản. Anh không nói, em cũng không biết sắp Tết rồi. Đến lúc đó anh mang Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng về nhà anh ăn Tết đi. Sau đó mùng 1 mang hai đứa nhỏ về nhà thăm ba mẹ em. Gia Mạc Thần nuốt xuống câu sắp nói ra khỏi miệng. Biết ngoan ngoãn nghe lời nói, được. Nhưng hắn nói là nói như vậy. Trong lòng cũng đã lên kế hoạch xong rồi. Hắn phải cho Yến Thanh Trì một bất ngờ năm mới. Kỳ Kỳ nghe nói ba ba không thể về ăn Tết, miệng lập tức trề ra. Bé cũng không nói lời nào, chỉ ủy khuất nhìn Gia Mạc Thần. Thẳng đến Gia Mạc Thần chịu không nổi ôm bé vào ngực. Dỗ dành, ba ba không về, chúng ta có thể đi qua. Đi qua? Đúng vậy, giống như lần trước vậy, Kỳ Kỳ có thể đi thăm ba ba với phụ thân, chúng ta cùng ăn Tết với ba ba. Kỳ Kỳ vừa nghe có thể cùng nhau ăn Tết, lập tức vui vẻ gật đầu, nhưng nhanh chóng nghĩ đến, phải Nghiêng Nghiêng cũng đi cùng sao? Nghiêng Nghiêng không được, em còn nhỏ quá, không tiện. Nhưng ba người chúng ta đều ở bên nhau, Nghiêng Nghiêng không được ở cùng, có phải Nghiêng Nghiêng rất đáng thương không? Kỳ Kỳ thật nỗ lực thay em trai mình tranh thủ quyền được cùng ăn Tết, mang Nghiêng Nghiêng theo đi. Nghiêng Nghiêng ngoan như vậy, nhất định Nghiêng Nghiêng cũng muốn đi. Gia Mạc Thần nhìn con trai mình, Kỳ Kỳ làm nũng với hắn, được không à? Hay là chúng ta hỏi ba ba một chút? Không thể hỏi ba ba con, lần này là cho ba ba con một bất ngờ, nên bây giờ không thể cho ba ba biết. Gia Mạc Thần nói, hắn nhìn ánh mắt khát vọng của Kỳ Kỳ, nghĩ nghĩ. Như vậy đi, ba hỏi bà nội một chút, có thể mang Nghiêng Nghiêng ra ngoài không? Nếu có thể, chúng ta sẽ mang Nghiêng Nghiêng cùng đi. Nếu không thể, để Nghiêng Nghiêng ở nhà ăn Tết cùng ông bà nội, được không? 137 Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, rất tri kỷ tỏ vẻ. Dạ, Gia Mạc Thần nhéo nhéo mặt bé, Kỳ Kỳ thật ngoan. Kỳ Kỳ ngọt ngào cười với hắn, Gia Mạc Thần làm trò trước mặt Kỳ Kỳ, gọi điện thoại cho mẹ Giang, hỏi bà Nghiêng Nghiêng tuổi này có thể xa nhà không? Mẹ Giang hỏi hắn con muốn làm gì? Gần đây Thanh Trì đang đóng phim, đoàn phim bọn họ không nghỉ Tết. Con định mang Kỳ Kỳ đến đoàn phim bên kia đoàn tụ với em ấy. Kỳ Kỳ muốn cho Nghiêng Nghiêng đi cùng. Con lo lắng Nghiêng Nghiêng quá nhỏ không thích hợp xa nhà nên muốn hỏi mẹ. Ồ, mẹ Giang gật gật đầu. Được thì được, nhưng con biết chăm sóc Nghiêng Nghiêng sao? Hay là mẹ và các con cùng đi đi? Không cần đâu mà, bằng không đến lúc đó trong nhà chỉ còn ba và chị. Vậy bọn họ ăn Tết của bọn họ, chúng ta ăn Tết của chúng ta à? Không tốt lắm đâu. Có cái gì mà không tốt? Con biết chăm sóc trẻ sơ sinh sao? Nếu Nghiêng Nghiêng khóc nháo loạn, con biết phải làm gì không? Cứ quyết định như vậy đi. Lúc con đi nhớ kêu mẹ à. Cha Mạc Thần nghe bên kia điện thoại đột nhiên cúp máy, câm nín. Sao lại quyết định xong rồi? Rõ ràng hắn không đồng ý có được không? Cha Mạc Thần đau đầu, bất đắc dĩ gọi lại cho mẹ Giang. Nhưng mẹ Giang thông minh cỡ nào, bà coi như không thấy. Căn bản là không nhấc máy. Gia Mạc Thần lại nhắn quy chat cho bà cũng không xem. Một bộ dáng quyết định, đi theo bọn họ rồi. Kỳ Kỳ thấy hắn bất đắc dĩ thở dài, nghĩ rằng Nghiêng Nghiêng không thể đi. Bé không muốn bởi vì mình kiên trì mà làm Gia Mạc Thần không vui. Vì thế bắt lấy tay hắn, khuyên hắn. Không sao hết phụ thân, nếu Nghiêng Nghiêng không thể đi thật, vậy đừng cho em đi. Chúng ta chờ em lớn hơn một chút lại dẫn đi, phụ thân đừng không vui. Gia Mạc Thần sờ sờ mặt bé, nhảy con. Bây giờ vấn đề không phải là em trai của con có được đi hay không, mà là bà nội của con một lòng muốn đi. Phụ thân mệt tim thật sự à? Kỳ Kỳ ngốc, bà nội. Đúng vậy. Nên bây giờ người bố già của con đang tự hỏi, làm sao thì bà nội của con mới có thể từ bỏ cái suy nghĩ này đây? Kỳ Kỳ phòng phòng quay hàm, vô cùng nỗ lực giúp hắn suy nghĩ vấn đề này. Gia Mạc Thần nhìn bộ dáng nghiêm túc này của bé, nhìn không được, ôm bé ngồi lên đùi mình. Thật ra đáp án rất đơn giản, để Nghiêng Nghiêng ở nhà là được rồi. Nhưng Kỳ Kỳ nói đúng. Đây là năm mới đầu tiên sau khi Nghiêng Nghiêng được sinh ra, không lý do nào ba người bọn họ cùng nhau ăn Tết lại để Nghiêng Nghiêng ở lại nhà. Bọn họ là người một nhà bốn người. Theo lẽ thường hẳn là cùng nhau vượt qua năm mới, cho dù Nghiêng Nghiêng còn rất nhỏ. Ban đầu Gia Mạc Thần quyết định đi thăm ba Yến Thanh Trì cùng Kỳ Kỳ cùng ăn Tết, cho y một bất ngờ, tuyệt đối không nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát triển đến bước này. Hành trình năm mới của Giang già. Giang Tinh Thần ở đầu dây bên kia điện thoại tỏ vẻ, dù sao cũng lâu rồi không ra ngoài ăn Tết, vừa lúc ra ngoài chơi một chuyến. Chị, thứ em nói thẳng, chỗ Thanh Trì quay phim chỉ là một cái trấn nhỏ, còn không phải là trấn nhỏ du lịch, chỉ là một cái trấn bình thường, mọi người chơi cái gì? Coi như là trở lại nguyên trạng, hít thở không khí mới mẻ, em cũng biết. Gần đây chất lượng không khí của thành phố X kém như vậy. Cũng đến lúc ra ngoài một chút. Cha Mạc Thần hơi bất đắc dĩ, đè đè huyệt Thái Dương. Ba bà cũng nghĩ như vậy sao? Đúng vậy. Hảo đi. Gia Mạc Thần treo điện thoại, cảm thấy đến lúc đó, kinh hỉ phỏng chừng. Không có. Yến Thanh Trì nhìn đến bọn họ, cả gia đình, phỏng chừng, cũng chỉ có dư lại kinh hách. Nhưng mà chuyện này xa xa không chỉ đơn giản như hắn nghĩ. Lúc ăn cơm, Kỳ Kỳ giòn tan nói với hắn. Phụ thân, Nghiên Nghiên cũng muốn đi cùng với chúng ta. Có thể mang Nghiên Nghiên đi cùng không? Nghiên Nghiên muốn cùng ăn Tết với mẹ. Gia Mạc Thần dừng đũa. Nghiên Nghiên nói với con. Kỳ Kỳ gật đầu. Nghiên Nghiên muốn hẹn con mấy ngày nữa rồi ra ngoài chơi. Con nói con đi không được. Cậu ấy hỏi con vì sao. Con nói con muốn đi thăm ba bà. Rồi cậu ấy hỏi con có thể đi cùng không. Cậu ấy muốn đi thăm mẹ của cậu ấy. Gia Mạc Thần nghĩ nghĩ. Dù sao cũng nhiều người như vậy rồi. Mang thêm một bát Nghiên đương nhiên là không có vấn đề. Chỉ là việc này phải hỏi ba của Nghiên Nghiên. Nghiên Nghiên nói với ba nó chưa? Cậu ấy nói chờ tối ba ba cậu ấy về sẽ nói. Để con nói với phụ thân trước. Gia Mạc Thần gấp cho bé một đũa đồ ăn. Nghiên Nghiên muốn đi cùng với chúng ta. Đương nhiên không có vấn đề gì. Nếu ba bạn ấy đồng ý, vậy thì chúng ta sẽ dẫn bạn ấy đi. Nếu ba bạn ấy không muốn, vậy chúng ta chỉ có thể để bạn ấy ở nhà ăn Tết cùng ba mình. Kỳ Kỳ nghe hắn nói như vậy, cảm thấy Nghiên Nghiên có hơi thảm. Thật vất vả nuốt xuống đồ ăn, rồi sốt ruột hỏi Gia Mạc Thần. Nghiên Nghiên chỉ có thể ăn Tết cùng ba hoặc cùng mẹ, một người thôi phải không ạ? Gia Mạc Thần nghĩ nghĩ, theo lý thì đúng là như vậy. Theo lý mà nói là thế nào? Kỳ Kỳ không hiểu. Gia Mạc Thần giải thích cho bé. Chính là con nói rất đúng, đa số tình huống cậu ấy chỉ có thể ăn Tết cùng ba hoặc cùng mẹ, một người. Vậy chẳng phải Nghiên Nghiên rất đáng thương sao? Ba mẹ và Bảo Bảo cùng ăn Tết à? Gia Mạc Thần cười cười, xoa xoa tóc của bé. Kỳ Kỳ rất đau lòng tiểu đồng bọn của mình. Nếu Nghiên Nghiên cũng có thể cùng ăn Tết với cả ba và mẹ thì tốt rồi. Bé nhìn Gia Mạc Thần, bé ngón tay tính cho Gia Mạc Thần xem. Kỳ Kỳ có thể cùng ăn Tết với ba ba, phụ thân, Nghiên Nghiên. Mà Nghiên Nghiên chỉ có thể cùng ăn Tết với ba ba hoặc mẹ, một người, kỳ thật. Kỳ Kỳ nhiều hơn Nghiên Nghiên hai người. Vậy Kỳ Kỳ vui vẻ không? Kỳ Kỳ gật đầu. Kỳ Kỳ vui vẻ, nhưng Kỳ Kỳ hy vọng Nghiên Nghiên vui vẻ. Nhưng mà đây là chuyện của nhà Nghiên Nghiên, chúng ta không có cách nào à. Kỳ Kỳ nghe vậy, hơi khổ sở hạ mi, một hồi lâu, đột nhiên xoay người ôm lấy Gia Mạc Thần. Gia Mạc Thần khó hiểu, Kỳ Kỳ ngửa đầu, cười cười với hắn, mềm mại nói. Kỳ Kỳ thật hạnh phúc à, Kỳ Kỳ không cần phải chọn một người, thật hạnh phúc à, hát hát hát. Gia Mạc Thần cúi đầu, cũng cụm tráng bé. Đúng vậy, Kỳ Kỳ của phụ thân là bảo bảo hạnh phúc nhất trên đời. Kỳ Kỳ thẹn thùng vùi đầu vào trong lòng hắn, vui vẻ cười. Cuối cùng, bác Nghiên cũng được gia nhập tân đội nhỏ tham ban năm mới của bọn họ. Không chỉ nhóc, còn có ba ba nhóc, bác Phong. Gia Mạc Thần không hiểu nổi, Nghiên Nghiên đi là muốn đoàn tụ với mẹ, anh muốn đi làm gì, đoàn tụ với phó đạo. Sao có thể, bác Phong ở đầu kia điện thoại, chết cũng không thừa nhận. Tôi không đi mà được à, tôi không đi, tiểu quỷ này lại muốn ôm con rùa đen của nó bỏ nhà ra đi. Cuối năm là lúc, các phần tử phạm pháp, chạy danh số đấy, lúc này nó mà đi nhà ga, quả thật chính là giao hàng tận nhà. Nó đi nhà ga làm gì? Gia Mạc Thần khó hiểu. Ngủ ga tàu quả à? Bác Phong quả thật mệt tim. Tối hôm qua, nó la làng ngủ ga tàu quả với tôi cả một đêm. Còn ngủ ga tàu quả, nó biết ga tàu quả ở đâu sao? Thằng nhóc này, tức chết tôi mà. Cho nên anh đồng ý. Không thì sao? Cho nó đi ga tàu quả ngủ thật à? Vậy anh để nó đi với tôi là được rồi. Sao còn phải tự đi theo? Tết nhất, tôi giao con cho cậu. Mình thì buông tay mặc kệ. Ba mẹ tôi biết thế nào cũng phải đánh gãy chân tôi. Còn không bằng tôi đi cùng. Tôi cảm thấy chắc là phó đạo thấy Nghiên Nghiên là kinh hỷ, thấy anh là kinh hách. Bác Phong không hài lòng. Chỉ có cậu từng đi học đúng không? Nghiên ngẫm từng chữ một. Tôi quản cô ta kinh hỷ hay kinh hách. Dù sao, cũng không phải tôi đi vì cô ta. Tôi chỉ đi trong con trai tôi. Vậy được rồi, đến lúc đó liên hệ. Thẳng đến trước Tết 2 ngày, Phó Mẫn Chi nhận ra hình như sắp qua năm mới. Cô sắp xếp cho đoàn phim một chút. Ngày trừ tịch mọi người không cần đóng phim. Tập thể nghỉ một ngày, buổi tối cùng ăn cơm. Muốn rời khỏi cũng được, nhưng phải trở về trước ngày đóng phim hôm sau. Yến Thanh Trì cười lăn lộn, từ đây về thành phố X. Thời gian một ngày rõ ràng không đủ, còn không bằng ở khách sạn nghỉ ngơi. Y nói với Gia Mạc Thần ý nghĩ của mình. Gia Mạc Thần rất thấu hiểu. Anh cũng cảm thấy như vậy, em nghỉ ngơi cho khỏe. Đóng phim cho tốt, chờ em bận xong thì về nhà, tự nhiên chúng ta sẽ gặp nhau. Kỳ Kỳ đâu, sao không thấy nó? Yến Thanh Trì hỏi. Chơi với Nghiên Nghiên rồi, bây giờ kỳ kỳ chính là mỗi ngày tự xét bản thân ba điều. Hôm nay chào buổi sáng em trai chưa? Hôm nay chơi với em trai chưa? Hôm nay chúc ngủ ngon em trai chưa? Một cái cũng không thể thiếu. Yến Thanh Trì nhịn không được, cười cười. Em đã biết Kỳ Kỳ sẽ là một người anh tốt mà. Nó thật sự là tiểu cục cưng. Đúng vậy. Vốn đang lo Kỳ Kỳ có thể không thích trong nhà nhiều thêm một em bé hay không. Kết quả nó là đứa nhớ thương bé con nhất. Đi đâu cũng nhớ. Cha mặt thần lắc lắc đầu. Chắc đây chính là duyên phận. Đời này chú định phải làm anh em. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung. Giống như chúng ta, chú định phải làm vợ chồng. Yến Thanh Trì bị hắn làm cho tức cười. Sự biến chuyển này quá lạnh. Gia tiên sinh. Đúng ý là được rồi. Yến Thanh Trì nhìn hắn, nhìn nhìn, lại cảm thấy mình có hơi nhớ hắn. Hôm trước em hỏi phó đạo, có thể đầu tháng 4 em mới đóng máy. Chu Kỳ quay phim bình thường, Gia Mặt Thần bình luận. Nên phải chờ tới tháng 4 chúng ta mới có thể gặp nhau. Không sao cả, anh chờ em về. Đừng, đến lúc đó em về, anh lại đi đóng phim. Gia Mặt Thần nghĩ nghĩ, chắc năm nay anh sẽ không nôn nóng đóng phim. Nhưng có thể sẽ nhận một tổng nghệ, cùng em nhận một tổng nghệ. À, trước đó Quảng Mai đã nói, có vài tổng nghệ đã gửi lời mời cho em từ sớm, cô ấy chọn mấy cái cho anh xem. Anh cảm thấy một cái tổng nghệ du lịch, thêm vận động trong đó không tồi, thích hợp với em, cũng thích hợp cho chúng ta cùng đi. Nhưng không phải anh không nhận làm thường trú, chân nhân tú sao? Trước kia không nhận là vì không cần thiết, bây giờ muốn nhận là anh muốn tìm một kim dự phòng cho fan. Hai chúng ta cùng lên tổng nghệ, làm cộng sự, chắc chắn sẽ có tiếp xúc thân mật. Cũng chắc chắn sẽ có nhiều fan CP hơn. Như vậy sau này, chúng ta công khai, fan của anh và fan của em đều không quá mức kinh ngạc. Hơn nữa, người duy trì cũng càng ngày càng nhiều. Yến Thanh Trì nhìn hắn, sao em lại có cảm giác? Bắt đầu từ giải Kim Quế, anh đã lén lút lót đường cho chúng ta công khai. Như vậy không tốt sao? Dù sao cũng có một ngày chúng ta phải công khai. Có sớm quá không à? Không đâu, Gia Mặt Thần nói, nhẫn cầu hôn hắn đã nhận được từ tháng 5 năm trước. Hắn vẫn đặt ở trong ngăn kéo, chờ đến thời cơ thích hợp. Ngày đó bọn họ lĩnh chứng kết hôn cũng không có chọn ngày, chỉ chọn ngày thích hợp cưới gả gần nhất trên lịch. Cứ như vậy mà lãnh chứng, đây là chuyện mà đến bây giờ Gia Mặt Thần chỉ nghĩ đến thôi, đã rất hối hận. Nếu hắn biết cuối cùng mình sẽ thích Yến Thanh Trì như thế, nhất định hắn sẽ chọn một ngày kết hôn đàng hoàng. Nên vì để sau này mình không hối hận, hắn vẫn rất cẩn thận chọn ngày cầu hôn. Hắn đã suy xét vào năm mới, suy xét vào lễ tình nhân, cuối cùng vẫn quyết định vào tháng 6, ngày sinh nhật của Yến Thanh Trì. Hắn từng nhận được món quà tốt nhất, bất ngờ nhất, động lòng người nhất vào ngày sinh nhật của mình. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ rung động khi nhìn thấy Yến Thanh Trì ngày đó. Nhớ rõ một ngày kia, bọn họ có Nghiêng Nghiêng. Nên hắn cũng hy vọng Yến Thanh Trì cũng có thể nhận món quà làm y vĩnh viễn, ghi khắc vào trong chính ngày sinh nhật của mình. Để sau này y nhớ lại, vẫn có thể vui vẻ nói, sinh nhật quả nhiên là ngày làm người ta vui vẻ nhất. Mà sau bước cầu hôn, hắn sẽ tiếp viện Yến Thanh Trì bằng một hôn lễ. Hắn muốn làm lớn, để tất cả mọi người đều biết bọn họ là một đôi. Vỗ tay cho bọn họ, chúc phúc cho bọn họ. Nhưng giữa hai bước này, còn một phân đoạn mấu chốt, chính là công khai trên mạng. Công khai bọn họ thích nhau, bọn họ đã lãnh giấy hôn thú, bọn họ đã tính toán sống với nhau cả đời. Gia Mặt Thần đã sắp xếp tất cả kế hoạch, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu mỗi gió đông. Hắn cần ngọn gió đông này giúp hắn thổi một hơi, để sau khi hắn công khai, âm thanh duy trì nhiều một chút, âm thanh phản đối ít một chút. Vận khí của hắn rất tốt, không bao lâu đã tìm được. Bề ngoài cộng sự tốt nhất là tổng nghệ chân nhân tú, hai người một tổ phối hợp lẫn nhau. Cùng đi qua nhiều thành thị trên toàn thế giới, thưởng thức cảnh đẹp, đồ ăn ngon, đồng thời cạnh tranh các trò chơi với các tổ cộng sự khác. Gia Mặt Thần rất vừa lòng, chính là nó. Yến Thanh Trì cảm thấy hắn nóng vội như vậy, đúng là làm mình, không nghĩ tới. Nhưng đúng là y không thích loại tình yêu ngầm này lắm, đặc biệt là bọn họ đã có hai đứa con. Chẳng qua, đó cũng phải chờ em lấy thưởng rồi nói, không lấy thưởng không công khai. Anh cảm thấy nhanh thôi, bộ phim này của Phó Đạo chắc chắn em có thể đoạt giải. Lần trước được đề cử diễn viên mới xuất sắc nhất, anh cũng nói như vậy. Yến Thanh Trì nhắc nhở hắn, rất bình thường, trong lòng anh, em ưu tú như vậy, tất nhiên giải thưởng nào cũng phải thuộc về em. Gia Mặt Thần lại mang cặp kính 15 độ của mình lên. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ, cho nên lời anh nói đã không còn giá trị tham khảo. Giang tổng, bảo bối, anh tin tưởng em. Gia Mặt Thần ôn nhu nói, em chỉ tin sự thật. Yến Thanh Trì lãnh khóc nói. Gia Mặt Thần cười cười,